Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675. Tiêu Huân Nhi. Hòa Bình Trấn. Hòa Bình Trấn ở vào Già Nam Học Viện xung quanh. Theo Hòa Bình Trấn có thể tiến vào Già Nam Học Viện bên trong. Cùng bên ngoài hỗn loạn khu vực khác biệt. Hòa Bình Trấn kẻ quyền thế an tĩnh an lành. Tiểu Trấn trên đường phố. Lão nhân, tiểu hài tử, hòa thuận vui vẻ. Cùng bên ngoài thành thị hỗn loạn là hai cái hoàn toàn khác biệt trạng thái. Tử Linh Thủ A, giờ phút này. Hòa Hình Trấn bên trái. Nào đó khỏa xem ra dương nanh múa vuốt phía dưới đại thụ. Có một thanh niên đánh thẳng lượng cây đại thụ này. Cây đại thụ này hiện lên màu đen. Không có lá cây, cành cây dương nanh múa vuốt. Lộ ra âm linh khí khí tức. Trên nhánh cây treo 4-5 bộ thi thể. Đứng tại tử linh thụ phía dưới chính là Tử Nhiên. Từ trên người Hàn Phong tước đoạt hải tâm diễm về sau, Tử Nhiên tìm một cái chỗ yên tĩnh luyện hóa hải tâm diễm. Lặng yên không một tiếng động rời đi Hắc Ấn Thành, đi vào Hòa Bình Trấn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì dung hợp qua một lần thanh liên địa tâm hỏa duyên cớ. Lần này dung hợp hải tâm diễm, cũng không có cái gì tăng lên. Dù sao hải tâm diễm tại bảng dị hỏa bài danh thập ngũ. Lần này Tự Nhiên mục tiêu là vì vẫn lạc tâm viêm. Vẫn lạc tâm viêm bài danh 14. Bất quá tại hải tâm diễm phía trên không có đạt được chỗ tốt gì về sau. Tự Nhiên quyết định từ bỏ đoạt vẫn lạc tâm viêm. Ngược lại đem chủ ý đánh vào Tiêu Huân Nhi kim đế phần thiên viêm trên thân. Kim đế phần thiên viêm, bảng dị hỏa bài danh thứ tư. Tại viễn cổ thời kỳ, kim đế phần thiên viêm uy danh hiển hách. Nghe nói đem một vị đấu thánh cường giả mở ra đến không gian cho thiêu đốt thành hư vô. Không kém gì Tự Nhiên phần thiên tử hỏa. Nếu như có thể được đến kim đế phần thiên viêm hoặc là bộ phận bản nguyên, tuyệt đối so với được đến hai đóa bảng dị hỏa bài danh 10 bên ngoài chỗ tốt muốn hơn rất nhiều. Tại tử linh thụ phía dưới đứng thẳng sau một hồi lâu, Tự Nhiên lặng yên không một tiếng động hóa thành một luồng ngọn lửa màu tím biến mất không thấy gì nữa, mà lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã tiến vào Già Nam Học Viện, ngưng tụ hình người, đi tại rừng rậm trên đường nhỏ, chung quanh, người ngoại nhân hướng. Đây đều là Già Nam Học Viện học sinh. Tính lên thời gian đến, Tiêu Huân Nhi còn ở bên ngoài viện, không có tiến nhập nội viện. Tự Nhiên tự lẩm bẩm, sau đó quay đầu ngăn lại một tên gặp thoáng qua học sinh, vốn là có việc gấp học sinh tại vội vã lên đường, đột nhiên bị người ngăn lại, tâm tình rất là khó chịu, đang muốn nổi giận, đột nhiên đối lên một đôi bình thản thâm thúy hai con ngươi. Không biết vì sao, trong lòng vốn có thể có chút e ngại. Vị bạn học này, người cũng đã biết Tiêu Huân Nhi, Tự Nhiên ngữ khí bình thản hỏi. Người nói Huân Nhi học muội bị ngăn lại học sinh ánh mắt bên trong lóe qua một tia cổ quái. Huân Nhi học muội bên ngoài trong nội viện, không ai không biết, không người không hay, mà lại người theo đuổi rất nhiều. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt cũng là Huân Nhi học muội người theo đuổi? Tự Nhiên gật gật đầu. Huân Nhi học muội tại Hoàng Giai hai ngạch, vị kia không phải Huân Nhi học muội sao? Người học sinh này chính muốn nói cho Tự Nhiên Tiêu Huân Nhi ở đâu. Lời còn chưa nói hết, liền chỉ phía trước một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp nói ra. Tự Nhiên theo đối phương tầm mắt nhìn lên, đại khái cách hắn 50 mét khoảng cách, có một đạo thiếu nữ yêu mỹ bóng lưng, người mặc tử sắc, tóc dài phất phới. Chỉ dựa vào bóng lưng, Tự Nhiên liền có thể nhìn ra đối phương là Tiêu Huân Nhi. Bởi vì Tự Nhiên tại Tiêu gia từng gặp Tiêu Huân Nhi, có chút ấn tượng. Tại Tiêu Huân Nhi bên cạnh còn có một người mặc áo trắng thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng, tướng mạo tuấn lãng, mang trên mặt khẽ cười ý, giống như tại cùng Tiêu Huân Nhi giao nói chuyện gì. Huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hiện tại đừng đi tìm Huân Nhi học muội. Đột nhiên, người học sinh này mang theo kiêng kỵ không sâu ngữ khí nói ra. Vì sao? Tề Nhiên nhiều hứng thú hỏi. Trông thấy Huân Nhi học muội bên cạnh học sinh à? Hắn gọi Bạch Sơn, là ngoại viện cường đại nhất mấy cái học sinh một trong. Đã có đại đấu sư tu vi, tư chất có thể xưng khủng bố. Bạch Sơn đã sớm buông lời, bất luận cái gì tiếp cận Huân Nhi học muội người đều muốn cân nhắc có thể hay không tiếp nhận hắn lửa giận. Trừ Huyết Kiếm Ngô Hạo cùng tiểu yêu nữ bên ngoài, không ai dám tiếp cận Huân Nhi học muội. Nói tới chỗ này thời điểm, người học sinh này ánh mắt bên trong vừa thì lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có lẽ trong lòng hắn, chỉ có Bạch Sơn cái này chờ thiên chi con cưng mới có thể làm bạn tại Tiêu Huân Nhi bên người. Người học sinh này ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện bên cạnh thanh niên đã không thấy. Đối phương không biết khi nào đã xuất hiện tại Tiêu Huân Nhi cùng Bạch Sơn trước mặt. Người học sinh này im lặng, chính mình cũng đã cảnh cáo hắn. Có thể là đối phương nhất định phải đi Tiêu Huân Nhi trước mặt. Chẳng lẽ hắn không biết, Bạch Sơn đã sớm buông tha lời nói, bất kỳ người nào không được tiếp cận Huân Nhi học muội à? Hướng hắn dạng này nghênh ngang đi qua chào hỏi, hoàn toàn là muốn chết hành động. Người học sinh này đứng ở một bên, muốn nhìn một chút người thanh niên này là như thế nào bị giáo huấn. Tiểu La Lị, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Tự nhiên đi vào Tiêu Huân Nhi trước mặt, nhấp nhô đánh một câu bắt chuyện. Tiêu Huân Nhi bởi vì Bạch Sơn quấy rối, thần sắc biểu lộ ra khá là không kiên nhẫn. Sau lưng truyền ra một thanh âm, khiến Tiêu Huân Nhi chuyển qua đầu. Tiêu Huân Nhi nhìn lấy Tự Nhiên, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, cảm giác người này có chút hô hấp. Là ngươi? Tiêu Huân Nhi sau đó có ấn tượng. Đây là thanh niên ban đầu ở Tiêu Viêm ca ca bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn thời điểm xuất hiện tại Tiêu gia, đánh Vân Lam Tông mặt, biến tướng giúp Tiêu gia một tay. Tiêu Huân Nhi đối với người này ấn tượng có chút sâu sắc, bởi vì trên người đối phương loại kia khí chàng cùng chính mình vị kia phụ thân không sai biệt lắm. Lúc trước đối phương chỉ là xuất hiện một hồi, sau đó cũng không biết đi nơi nào, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ ở Già Nam học viện ngộ thấy đối phương. Tự Nhiên đánh giá Tiêu Huân Nhi, cái này mới 16-17 tuổi thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ thoát tục, khí chất thanh lãnh lạnh nhạt, đơn giản khuynh quốc khuynh thành tư sắc. Tự Nhiên không thể không thừa nhận, Tiêu Huân Nhi mỹ mạo, lớn lên tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc. Tiêu Viêm con hàng này nhi có thể có được Tiêu Huân Nhi trái tim, tuyệt đối là 8 đời tu luyện tới phúc khí. Bất quá được đến trái tim phương pháp hơi có chút vô sỉ. Tại người ta mấy tuổi thời điểm dùng đấu khí uẩn dưỡng cái sau kinh mạch, sờ khắp toàn thân, cái này sờ một cái cũng là 3 năm. Như thế cầm thú tiến hành, tự nhiên là vạn vạn làm không được. Tiêu Viêm đánh bậy đánh bạ, bắt được Tiêu Huân Nhi trái tim, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Theo trước mặt ta biến mất, một cái mang theo cảnh cáo ý vị thanh âm bất ngờ theo bên cạnh vang lên. Bạch Sơn giờ phút này âm trầm nhìn lấy nói chuyện với Tiêu Huân Nhi thanh niên. Tại Tiêu Huân Nhi nhập viện một khắc, Bạch Sơn liền bắt đầu chú ý Tiêu Huân Nhi. Đối phương không chỉ có thiên tư quốc sắc mỹ mạo, mà lại tu luyện thiên phú cũng vô cùng xuất chúng. Bạch Sơn thề, thiếu nữ này là hắn. Đồng thời bên ngoài viện buông lời, ai dám tiếp cận Tiêu Huân Nhi, tự gánh lấy hậu quả. Trừ cái kia chấp pháp đội Ngô Hạo cùng tiểu yêu nữ không nhìn bên ngoài, bởi vì hai vị kia so từ bản thân chỉ mạnh không yếu. Chính mình cùng hai người bọn họ giao thủ mấy lần, đều không có chiếm được thượng phong. Trừ hai người bọn họ, không người dám tiếp cận Tiêu Huân Nhi. Hôm nay thật vất vả bắt được một cái một chỗ cơ hội, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến xuất hiện một người làm phiền hắn cùng Tiêu Huân Nhi ở chung. Bạch Sơn giờ phút này trong lòng đã sớm lửa giận tràn ngập. Ánh mắt tràn ngập lạnh ý. Ta tìm ngươi có chuyện. Nếu như thuận tiện lời nói, tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện đi. Tự nhiên nhìn lấy Tiêu Huân Nhi nói ra. Bên cạnh, Bạch Sơn sắc mặt đỏ lên, nắm tay chặt chẽ nắm bắt, bởi vì hắn phát hiện người nào đó không nhìn hắn, coi hắn là làm không khí. Cái này khiến hắn cảm giác mất mặt, cái trán gân xanh nổi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.